Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 31, Naruto biểu diễn, hành hung Mizuki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Luigi Unizi. Naruto nghe thế, đôi mắt cười híp tịt, cao hứng nói, được. Đồng thời, lấy ra một cái quyển trục lớn từ trong bụi cỏ phía sau, bước đi về phía Mizuki. Mizuki nhìn Naruto không ngừng tới gần, tay phải để phía sau lại kết ấn một lần nữa. Ngay sau đó, lần nữa đánh ra một trường. Ngũ hành phong ấn, gần như đồng thời, Naruto trông rất vô hại, chợt xuất ra một quyền. Ầm ầm, Mizuki bị một quyền đánh bay, mà Naruto ở trước mặt thì đã hóa thành xương khói. Lại là ảnh phân thân, Naruto, sắc mặt Mizuki âm trầm vô cùng, không còn hòa ái dễ gần như lúc trước. Hắn biết hành vi cơ mình đã bị Naruto hoàn toàn nhìn thấu, định không hề che giấu nữa. Suy cho cùng, Naruto chỉ là một đứa trẻ ngay cả trường học ninja cũng chưa tốt nghiệp mà thôi. Hắn lạnh lùng nói, giao, phong ấn chi thư, ra đây. Mizuki biết trong cơ thể Naruto có phong ấn một con cửu vị yêu hồ đáng sợ. Chẳng qua, hắn cũng không quá e ngại, bởi vì Mizuki vô cùng rõ ràng Naruto căn bản không cách nào nắm giữ lực lượng cửu vị yêu hồ trong tay. Chỉ cần mình không làm cho nó quá mức tức giận thì có thể lấy được đồ vật mình muốn rất dễ dàng. Lúc này, lại có một Naruto đi ra từ trong rừng cây, ung dung nói, phong ấn chi thư. Em đã cho thầy rồi mà. Đồng thời, hắn chỉ vào khúc gỗ chê y mặt đất, chán sống, Mizuki trầm giọng quát cầm kunai trong tay phóng về phía Naruto. Hắn muốn cho Naruto biết không nghe chính mình nói, thì sẽ có hậu quả gì. Xong, Mizuki mới vừa đi tới trước mặt Naruto, thì đã cảm thấy hoa mắt. Tiếp theo, cả người giống như là đạn pháo, bắn ngược lại về phía sau. Không nghĩ tới, ngươi còn có loại lực lượng này, là ta xem thường ngươi. Chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Mizuki hao tốn không nhỏ khí lực mới đứng vững được thân thể, lớn tiếng hét lớn. Dứt lời, vài thanh kunai bay tới hướng Naruto. Ngay tại lúc đó, ngón tay Mizuki kết ấn thật nhanh. Thổ độn hắc nê chiều, chỉ thấy mặt đất dưới chân Naruto giống như ao đầm, làm hắn bị lún ở bên trong. Ầm ầm, lúc này, vài thanh kunai rơi vào người Naruto, nhưng không xuất hiện cảnh tượng máu tươi văng khắp nơi. Mà Naruto trực tiếp hóa thành một trận xương khói. Ảnh phân thân, thầy Mizuki, thầy đang nhìn đi đâu đấy? Một đạo âm thanh bình thản xuất hiện ở bên tai Mizuki. Mizuki thầm kinh hãi, không đợi hắn kịp phản ứng, một quyền liền rơi vào chê y cằm của hắn. Phanh, Mizuki lần nữa bay ngược ra sau, miệng cũng bị đánh lệch. Naruto đẩy băng trán ở chê y đầu, từ từ đi tới phía trước, nói. Thầy Mizuki, nếu như chỉ là như vậy, sợ là thầy sẽ lấy không được phong ấn chi thư, đâu. Vụt, đợi đến khi Naruto và Mizuki chỉ eo cánh có ba thước, Mizuki chợt ném ra thanh kiếm mà hắn vẫn luôn đeo sau lưng. Thanh kiếm trong tay hắn sắc bén, phát ra một trận tiếng rít, bay vụt về phía Naruto. Naruto nhìn như sơ hở trồng chất, kỳ thực đã sớm làm xong phòng bị. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền tránh thoát công Kaiota CS của thanh kiếm, bình thản nói. Thế này mới đúng mà, thầy không kịch liệt phản kháng, em vẫn không thể dùng lực lượng lớn hơn để đối phó với thầy. Vụt, lúc này, thanh kiếm vốn đã bay khỏi tay, đột nhiên lại bay ngược trở lại với tốc độ tương tự. Mục tiêu, chính là phía sau lưng Naruto. Mizuki khẽ nhếch khóe miệng như đã thấy cảnh tượng Naruto trúng kiếm ngã xuống đất rồi. Xong, ngay sau đó, sắc mặt Mizuki đã cứng đờ. Bởi vì, hình như sau gáy Naruto như có mắt, thân thể thoáng lắc một cái, liền thoải mái tránh khỏi công Kaiota CS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầy đã công Kaiota CS liên tục rồi, hiện tại đến lượt em. Naruto ngây thơ cười nói, dứt lời, hắn bước ra một bước giống như mũi tên nhọn xuất hiện ở trước mặt Mizuki trong nháy mắt. Cái gì? Mizuki bị tốc độ Naruto bày ra làm cho sợ hết hồn, kinh hãi kêu lên. Chẳng qua, Naruto lại không có cho hắn thời gian kinh hãi. Bóp, bóp, bóp, quả đấm giống như gió táp mưa rào, không ngừng đập vào chê y mặt Mizuki. Rất nhanh, mặt Mizuki liền sưng như đầu heo, máu tươi ràn rủa. Naruto tự nhủ, đánh như thế vẫn còn chưa đã tiếp tục nào. Tiếp theo, Naruto thả ra thần niệm tới một nơi tối tăm ẩm ướt, đó cũng chính là nơi cửu vĩ bị phong ấn. Hắn đặt một tay lên bị khóa sắt khóa lại cửu vĩ trong chiếc lồng. Trầm giọng nói, Kurama, bây giờ đã là thời điểm để ngươi biểu hiện thái độ rồi đấy, cho ta mượn hết lực lượng của ngươi đi. Như ngươi mong muốn, cửu vị âm lãnh nói, lập tức chakra yêu dị màu đỏ, không ngừng phóng mạnh về phía Naruto cũng hoàn toàn bao vây cả người hắn. Soạt, chakra hung lệ và kinh khủng của cửu vĩ giống như là núi lửa chợt bộc phát. Quần áo và làn da của Naruto như là bị bỏng, máu thịt mơ hồ. Ngay tại lúc đó, cuồn cuộn chakra màu đỏ như máu ở phía sau IG Naruto ngưng tụ ra một cái, hai cái, ba cái đuôi. Nếu như đặt ở trước kia, Naruto đã sớm thần trí không rõ, công Kaiota CS lung tung. Lúc này, hắn lại liếc nhìn hai tay tràn đầy lực lượng của chính mình, phát ra âm thanh ồ ồ, nói. Cảm giác này, rất không tệ, như vậy, tiếp tục đánh đi. Đa trọng ảnh phân thân thuật, soạt, trong phút chốc có vô số Naruto xuất hiện đứng kín cả khu rừng. Ngươi muốn làm gì? Mizuki dùng âm thanh có phần phát run nói. Một màn này, hắn thật sự quá quen thuộc. Đời trước hắn cũng gặp cảnh nà. Đó là ký ức thống khổ nhất của hắn. Thậm chí, hắn cảm giác đa trọng ảnh phân thân trước mặt cùng với ảnh phân thân còn đáng sợ hơn đời trước rất nhiều. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Iruka không hề tới, mình cũng không quá mức Kaiota CS thích nó mà. Vô số Naruto đều không để ý quá nhiều cùng kêu lên. Làm cái gì ư, đương nhiên là hung hăng đánh ngươi. Một quyền, hai quyền, ba quyền, 98 quyền, 99 quyền, 100 quyền, còn có, Kage Bunshin no Jutsu, Uzumaki Naruto liên đạn, phanh, Mizuki nặng nề ngã ở trên y mặt đất toàn thân là máu, hoàn toàn không có động tĩnh. Đến đây, khắp rừng rậm lâm vào trong sự yên tĩnh. Trong nhóm chat bao lì xì chư thiên, ta muốn làm Hokage, hắc hắc, ta đánh thế nào, nữ hiệp quá máu tanh. Chẳng qua ta thích, cho ta chút mặt mũi quá bạo lực, chẳng qua ta thích, đội trưởng đội 5 quá tàn nhẫn, chẳng qua ta thích, Hồng Hướng Dương quá, ta không có văn hóa như các vị đại lão, chỉ có thể nói một câu mẹ kiếp. Ta là vương tử, mẹ kiếp, 1, hoa đà, mẹ kiếp, 2, thiên cổ đệ nhất đế, mẹ kiếp, 3, ta muốn làm Hokage, chiêu cuối cùng của ta là Kage Bunshin no Jutsu, lực công Kaiota CS rất kinh người. Thủ khoa toàn khóa, Sasuke, ngươi không được học trộm chiêu thức của ta. Thủ khoa toàn khóa, ta muốn làm Hokage, kế tiếp, mời tiếp tục xem ta biểu diễn. Sắc dụ thuật, lập tức chê y hệ thống trực tiếp, khắp cả núi rừng, hàng ngàn Uzumaki Naruto tất cả đều biến thành mỹ nữ khỏa thân. Bọn họ hoặc là khẽ cắn môi dưới, hoặc chu miệng nhỏ, hoặc ưỡn ngực, hoặc vặn eo. Không ngừng bày ra đủ tư thế. Hồng Hướng Dương, mẹ kiếp, tiên cổ đệ nhất đế, mẹ kiếp. 1. Cho ta chút mặt mũi, mẹ kiếp. 2. Văn phòng làm việc Hokage. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarutobi Hiruzen cầm tàu thuốc chợt đứng bật dậy, dùng giọng điệu khó tin, nói. Loại chakra này, là cửu vĩ. Dứt lời, Sarutobi Hiruzen không còn lạnh nhạt như lúc trước, tung người chạy thẳng về phía cửu vĩ. Soạt, soạt, soạt, không bao lâu, Sarutobi Hiruzen và một đám ninja xuất hiện ở xung quanh Naruto. Bọn họ nhìn Naruto, mê man bất tỉnh, và Mizuki huyết nhục mơ hồ, nhíu mày. Lúc này, Naruto, mê man bất tỉnh, vô cùng khó khăn ngóc đầu lên, khàn giọng nói. Thầy Mizuki, bảo em lấy, phong ấn chi thư, nói học tập nhẫn thuật bên trong là có thể trở thành Hokage. Nhưng mà tại sao thầy ấy lại đột nhiên công Kaiota CSM, phong ấn chi thư? Naruto run rẩy vươn tay, chỉ vào quyển trục bị lửa đốt thành cặn cách đó không xa, lần nữa. Bất tỉnh, cách chương.